Tổng Giám Đốc xin anh nhẹ một chút. Chương 108, nhìn thấy cô khóc, gocchuyenaudio.com, Hạ Tử Du nói lạnh lùng, tôi nghĩ là không cần phải nghe những lời giải thích này. Chị Dư vẫn kiên nhẫn mặc dù cô không muốn nghe, nhưng tôi vẫn muốn giúp Tổng Giám Đốc giải thích rõ. Chị thật sự hy vọng Tổng Giám Đốc và Hạ Tiểu Thư sẽ không còn hiểu lầm sâu sắc như vậy, cho dù cuối cùng hai người không đến được với nhau đi nữa. Hạ Tử Du vẫn quay đầu đi chỗ khác. Chị Dư thở dài một hơi, khẽ nói thật ra thì Tổng Giám Đốc vừa xuống máy bay đã sai người đi điều tra chuyện con gái bị bắt cóc từ 4 giờ sáng đến khi Hà Tiểu Thư cô đến Đàm Thị. Tổng Giám Đốc không hề nghỉ ngơi, ngài vẫn đang nghĩ cách cứu con. Hạ Tử Du rốt cuộc quay đầu nhìn chị Dư, không sao khống chế được chất vấn, nếu anh ta thật sự để ý đến con như chị nói, tại sao anh ta lại muốn trốn tránh tôi? Chị Dư nói chân thành, bởi vì Tổng Giám Đốc không muốn làm tổn thương cô. Hạ Tử Du không sao hiểu nổi, nhíu mày, tôi không hiểu. Chị Dư giải thích chậm rãi. Tổng Giám Đốc biết nếu đối mặt với cô, việc duy nhất ngài có thể làm là lạnh lùng vô tình, nhưng làm như vậy nhất định sẽ làm cô bị tổn thương, cho nên Tổng Giám Đốc thà tránh không gặp cô. Hạ Tử Du nghe như chuyện cười nói, nếu anh ta có lòng cứu giúp con gái, tại sao phải giấu tôi? Chị Dư nói đó là bởi vì cô không biết kẻ bắt cóc là ai. Hạ Tử Du thốt lên, căn cứ theo lời cảnh sát đó là thuộc hạ trước đây của Đàm Dịch Khiêm, vì bất mãn Đàm Dịch Khiêm vô lý đuổi việc nên muốn bắt cóc để uy hiếp. Chị Dư khẽ lắc đầu, nói rõ chuyện này không đơn giản như cô nghĩ đâu, không sai, kẻ bắt cóc con bé là thuộc hạ trước đây của Đàm Dịch Khiêm Tỉnh Sâm, nhưng kẻ thực sự đứng sau thao túng tất cả lại là người khác. Trong đầu Hạ Tử Du đột nhiên có linh cảm nặng nề, cô nhíu mày, hỏi sao chuyện này còn có người điều khiển. Chị Dư gật đầu, nhìn Hạ Tử Du chăm chú, như băn khoăn rồi một hồi lâu mới nói chậm rãi, người đứng sau chính là Chủ tịch Trung Viễn Kim Nhật Nguyên. Khi này, hai mắt Hạ Tử Du trợn tròn, không thể tin nổi. Kim Nhật Nguyên, mặc dù cô không muốn gặp lại người này, nhưng cô không thể phủ nhận sự thật đó là ba cô. Chị Dư đã sớm tiên đoán được phản ứng của Hạ Tử Du, bình tĩnh nói tôi biết cô khó mà chấp nhận nổi chuyện này, nhưng đây là sự thật. Hạ Tử Du lập tức phủ nhận, không thể nào, Kim Nhật Nguyên hoàn toàn không có lý do gì để bắt cóc con bé. Cho dù có lý do, ông ta cũng không thể bắt cóc cháu ngoại mình. Chị Dư nói thẳng, ông ta có, đương nhiên là có. Hạ Tử Du càng thêm nghi ngờ khó hiểu. Chị Dư tức giận nói có lẽ cô không biết, cho đến bây giờ Kim Nhật Nguyên vẫn hận không thể treo Tổng Giám Đốc lên. Hạ Tử Du khó hiểu lắc đầu, sao lại như vậy? Chị Dư trần thuật lại 7 năm trước, vì kinh doanh thua thiệt Đàm Thị lâm vào tình trạng phá sản, nhưng may rằng lão Tổng Giám Đốc phát hiện ra một hạng mục có thể khiến Đàm Thị cải tử hồi sinh, lúc ấy Trung Viễn lúc ấy cũng đang trên bờ vực phá sản cũng nhằm vào hạng mục đó, vì vậy cả hai bên lao vào cạnh tranh, không ngờ lão Tổng Giám Đốc vì chịu áp lực phá sản mà trúng gió, Tổng Giám Đốc còn trẻ không thể không thừa kế Đàm Thị, sau đó bằng năng lực của mình đã đánh bại Trung Viễn, giành được hạng mục đó, mà Trung Viễn lại phá sản. Ý chị là Kim Nhật Nguyên ghi hận chuyện bị Đàm Thị đánh bại năm đó. Hạ Tử Du vẫn không hết nghi ngờ. Những người kinh doanh luôn hiểu rõ trên thương trường luôn là anh lừa tôi gạt thắng. gocchuyenaudio.com, làm vua thua làm giặc là chuyện thường, Kim Nhật Nguyên là một thương nhân lão luyện như vậy, tại sao không hiểu đạo lý này? Chị Dư bổ sung, dĩ nhiên chuyện không đơn giản như vậy, nhưng tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì lúc đó tôi không phải là trợ lý của Tổng Giám Đốc, tôi chỉ biết, sau đó nội bộ Trung Viễn có tin đồn nói Tổng Giám Đốc vì đoạt được hạng mục này mà dùng một thủ đoạn tàn nhẫn khiến Kim Nhật Nguyên mất một chân, đồng thời cũng mất cả hạng mục đó, chỉ có điều đây chỉ là tin đồn phiến diện trong nội bộ Trung Viễn. Tôi tin tưởng nhân cách của Tổng Giám Đốc, mặc dù có chuyện như vậy thật nhất định sẽ có nguyên nhân. Hạ Tử Du sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ giữa Kim Nhật Nguyên và Đàm Dịch Khiêm lại tồn tại mối thù như vậy. Chị Dư nói tiếp, tóm lại qua chuyện này, Kim Nhật Nguyên ghi hận với Tổng Giám Đốc, cho nên những năm qua Kim Nhật Nguyên cố gắng bồi dưỡng con nuôi của mình là Kim Trạch Húc phục hồi Trung Viễn. Hai năm nay, Trung Viễn dần dần quay lại quỹ đạo, bắt đầu trở thành kình địch của Đàm Thị, gần đây nhất là vụ cạnh tranh hạng mục ở Los Angeles, Hạ Tiểu Thư cũng có mặt, nói vậy cũng đủ biết Kim Trạch Húc quyết tâm giành hạng mục này. Kể cả như lời chị nói là Kim Nhật Nguyên có hận với Đàm Dịch Khiêm, nhưng Kim Nhật Nguyên cũng có thể cạnh tranh hạng mục để đánh bại Đàm Thị, tại sao phải bắt cóc Liễu Nhiên? Hạ Tử Du vẫn không thể tin nổi. Chị Dư đáp, bởi vì Kim Nhật Nguyên điều tra được gần đây Tổng Giám Đốc đang đàm phán hạng mục dầu mỏ quan trọng với chính phủ Saudi, chỉ cần Tổng Giám Đốc có thể bắt tay vào hạng mục này, Trung Viễn có cố gắng gấp 10 lần cũng không thể chống lại Đàm Thị. Mấy ngày nay Tổng Giám Đốc không có ở Los Angeles là vì đang xử lý hạng mục này ở Saudi, mà Kim Nhật Nguyên bắt cóc cô bé để ép Tổng Giám Đốc bỏ qua hạng mục Saudi. Sự thật đúng như Kim Nhật Nguyên mong muốn, Tổng Giám Đốc đã trở về Los Angeles để cứu con, cuối cùng đã mất hạng mục này.